Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 68, Diêm Vương Tiểu Quỷ. Ở Nguyệt Thần Tông trên trăm năm, hắn nhưng chưa từng có nhận qua như thế vũ nhục, mà lại, vừa mới trèo lên Phương Tú chuyện thứ nhất, không chỉ không có làm tốt, còn bị đối phương cho trọng thương, cái này đã để mặt mũi của hắn mất hết. Một vệt nóng bỏng hận ý hiện lên ở đáy mắt. Tiền bối, ngươi, Đồ Mộc khiếp sợ nhìn qua một màn này. Hắn ẩn ẩn cảm giác mấy năm trước tựa hồ liền kinh lịch qua một màn này. Lúc đó, thanh niên áo bào đen kia bóng người đến nay như cũ ở hắn trong óc bên trong vung chi không tiêu tan. Đi thôi, nửa năm về sau, ta sẽ tiến vào Nguyệt Thần Tông, trở thành chân truyền đệ tử. Nếu là chân truyền đệ tử, thương rồi một cái nội môn đệ tử, tội kia qua cũng không tính lớn a. Tần Phong lạnh nhạt thu tay lại, nhìn thấy chưa nhìn kia Trần Bá Đạo, bàn chân hơi động một chút, liền đạp vào rồi phù đá. Sau lưng Đồ Mộc bất đắc dĩ nhún nhún vai, lập tức nhanh chóng đi theo Tần Phong đi tới, lưu lại rất nhiều còn tại mê mang người một bộ xốc xếch bộ dáng. Cứ như vậy, liền đi rồi. Trần Bá Đạo kia tàn nhẫn chi cực người vậy mà như thế nhẹ nhõm nhận thua rồi. Mà lại, Tần Phong nói như là nặng cân nổ bắn vậy dẫn bảo rồi màng nhĩ của bọn hắn. Gia hỏa này không chỉ giết rồi Nguyệt Thần Tông đệ tử, quét rồi Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử mặt mũi, còn dõng dạc muốn tham gia Nguyệt Thần Tông chọn đồ khảo hạch. Cực kỳ trọng yếu chính là tham gia chọn đồ vậy liền coi là rồi. Ngươi cho rằng kia Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử là nát ở trên đường cái rau cải trắng sao? Cho dù là thần quân cảnh giới, đều phải có cái tới trước tới sau. Tu vi cao mà phân chia, ngươi một câu nói kia liền muốn trở thành chân truyền đệ tử. Cái này không khỏi quá không đem Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử địa vị để vào mắt rồi a. Đạp vào phù đá, Tần Phong như cũ nhẹ nhõm lạnh nhạt, so với lần trước càng thêm nhẹ nhõm, chân chính đi bộ nhàn nhã nói chung chính là như thế. Dừng lại, thương rồi ta Nguyệt Thần Tông đệ tử Ngân Nguyệt Thành là không hoan nghênh ngươi. Mới vừa tới đến phù đá phía trên, Tần Phong bước chân lần nữa bị kia hai tên thân mang hàn quang khôi giáp Nguyệt Thần Tông đệ tử ngăn cản. Trên người của bọn hắn ngược lại là có lấy một luồng không kém khí thế. Mặc dù cùng thần quân có lấy mấy phần chênh lệch, nhưng lại so kia Trần Bá Đạo muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Vị này đại ca, vừa rồi ngươi cũng nhìn đến rồi, là bọn họ hơn 10 người vây quanh chúng ta, mà lại ra tay trước cũng là hắn nhóm. Đồ Mộc trong lòng có nộ khí, nhưng lại không dám phát tác. Chỉ có thể đem sự thật nói ra. Chỉ là hai người kia ánh mắt nhưng lại chưa nhìn Đồ Mộc một mắt, mà là như là chim ưng vậy nhìn chăm chú ở Tần Phong trên thân. Đối với Trần Bá Đạo loại kia người, bọn họ mặc dù khinh thường, nhưng là đối với tổn thương Nguyệt Thần Tông đệ tử, bọn họ xem như Ngân Nguyệt Thành thủ vệ, lại không thể giả bộ như nhìn không thấy. Nếu là mở một con mắt, nhắm một con mắt, bị bên trên người biết được, bọn họ cũng là muốn đụng phải trách phạt. Tần Phong thực lực, bọn họ cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Tất nhiên không phải là hai người bọn họ có thể chống cự. Đồng thời, Tần Phong thủ đoạn bọn họ cũng là xem ở rồi mắt bên trong. Có thể nhẹ nhõm đem Trần Bá Đạo cho trọng thương, tuyệt đối có lấy thần quân trở lên thực lực. Nói không chừng, thật sự có thể trở thành Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử. Cho nên, bọn họ chỉ là nói rồi không hoan nghênh Tần Phong, mà cũng không phải là trực tiếp sử dụng bạo lực. Thương rồi ta Nguyệt Thần Tông đệ tử, khó nói chỉ là đuổi đi à. Xem ra, hai người các ngươi đã không thích hợp ở cái này Ngân Nguyệt Thành vị trí trọng yếu như thế rồi. Bỗng nhiên, một đạo âm xót xa âm thanh xuất hiện, một tên thân mang áo vàng đệ tử đã xuất hiện ở rồi thành cửa ra vào. là một tên tướng mạo tuấn lãng thanh niên. Trên người hắn một vệt khí thế kinh khủng không ngừng cổ động. Nhìn về phía hai tên ngân giáp thủ vệ thời điểm vô cùng bất thiện. Vàng, Hoàng sư huynh, hai người mí mắt co rụt lại. Trên mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Cái này Hoàng sư huynh thế nhưng là năm nay có thể nội môn đệ tử bên trong tấn thăng chân truyền. Tiếng hô cao nhất đệ tử, nghe nói, hắn là thần giới bản thổ một người tu đạo gia tộc con cháu. Cứ việc hiện tại chỉ là thần tướng đỉnh phong cảnh giới. Nhưng trên người hắn thế nhưng là có lấy vô số bảo vật. Cho dù là kia chút sớm đã trở thành chân truyền đệ tử. Đối mặt hắn đều là không dám có bất kỳ khinh thường. Đồng thời, Hoàng sư huynh từ nhỏ ở gia tộc bên trong cao lớn. Trên người tự nhiên không có thoát khỏi kia trương cuồng cùng ngang ngược. Chuyện hôm nay, nghĩ muốn thiện rồi, chỉ sợ là không dễ dàng rồi. Là ngươi thương rồi ta Nguyệt Thần Tông đệ tử sao? Lăn đi xuống, việc này ta liền làm chưa từng nhìn thấy. Họ Hoàng thanh niên lông mày nhướn lên, nhìn lướt qua Tần Phong, âm xót xa nói, là Hoàng Tranh Vanh, Kim Nguyệt Thành Hoàng gia dòng chính con cháu. Kia Kim Nguyệt Thành nhưng so sánh chúng ta Ngân Nguyệt Thành muốn cao một cái cấp bậc. Mặc dù phụ thuộc Nguyệt Thần Tông, nhưng Hoàng gia thế lực sớm vài vạn năm giữa đã sớm sâu sắc đến rồi Nguyệt Thần Tông từng cái phong. Đầu, ở Nguyệt Thần Tông, Hoàng gia thế nhưng là quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Tên kia, lần này thật gặp được tấm sắt rồi. Hoàng Tranh Vanh cũng không phải Trần Bá Đạo. Dựa vào là tàn nhẫn, sau lưng của hắn, thật đúng là có lấy to lớn chỗ dựa. Hắc hắc, dù sao chúng ta cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Hoàng Tranh Vanh thế nhưng là Nguyệt Thần Tông nội trong năm nay định chân truyền đệ tử. Tên kia cũng muốn tranh chân truyền đệ tử. Cái này không chính là Long Hổ tranh chấp à, Ngân Nguyệt Thành trong ngoài. Không ít người đều là nhìn thấy rồi phủ đá phía trên hình ảnh. Trên mặt bọn họ đều ngậm lấy một tia cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Là một cái tán tu, bọn họ tự nhiên hy vọng Tần Phong có thể cứng rắn một chút. Hoặc là nói như là đánh Trần Bá Đạo ác như vậy hung ác giáo huấn một phen Hoàng Tranh Vanh. Cũng làm cho hắn người tu đạo kia thế ra con cháu trương cuồng thu liễm một chút. Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi, xem ra muốn tiến cái này Ngân Nguyệt Thành thật đúng là có chút không dễ dàng nha. Nghe được kia, chung quanh khe khẽ nói nhỏ thanh âm, Tần Phong thầm cười khổ liên tục, chỉ là đến Ngân Nguyệt Thành ở lại nửa năm mà thôi. Còn chưa tiến cửa lớn liền xuất hiện rồi nhiều như vậy phiền phức. Cái gì Trương Tam Lý Tứ Vương ngũ nhảy ra không nói. Hiện tại lại nhảy ra một cái gì Kim Nguyệt Thành Hoàng gia phách lối con cháu. Khó nói đều cho là hắn Tần Phong là một cái dễ mà bóp quả hồng mềm sao. Kim Nguyệt Thành hắn ngược lại là biết rõ. Khoảng cách Ngân Nguyệt Thành rất xa. Đồng dạng là Nguyệt Thần Tông phụ thuộc thành trì. Nếu là đem thành trì chia làm 9 cái đẳng cấp. Ngân Nguyệt Thành chính là 9. Mà kia Kim Nguyệt Thành thì là 8. So với Ngân Nguyệt Thành muốn cao hơn một cái cấp bậc. Ngươi nói ai là Diêm Vương, ai là tiểu quỷ, cút xuống cho ta. Nghe được Tần Phong câu nói, Hoàng Tranh Vanh tuấn lãng trên mặt đã dần dần âm trầm. Bàn tay của hắn phía trên thông suốt xuất hiện rồi một vệt kim mang. Ta nhìn nên lăn đi xuống là ngươi đi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Hoàng Tranh Vanh bàn tay. Cấp một thần quân khí thế ở thời khắc này trong lúc đó bộc phát. Cổ cuồng bạo khí tức khiến cho tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Thời không đại đạo uy năng cũng là không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Hư không bên trong không ngừng vặn vẹo. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này không ngừng phân liệt cùng dung hợp. Có lấy một luồng không cách nào lời nói huyền diệu xuất hiện. Hoa nở hoa tàn. Xuân đi thu đến, thật là thần quân cảnh giới người tu đạo. Khí thế kia, thực sự quá kinh khủng rồi a. kia hoàng gia đệ tử khó mà kết thúc rồi. Thanh niên này đối với thời không đại đạo cảm ngộ, so ta sâu trên chừng gấp mấy chục lần. Thời gian này cùng không gian vận dụng thực sự quá tinh túy rồi. Hiện tại, ai lăn xuống dưới? Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, ngưng tụ thành rồi một đầu băng lãnh chi dây. Ngươi, Hoàng Tranh Vanh mặc dù là thế gia con cháu, cả ngày ngang ngược càn rỡ quen rồi, nhưng là đối mặt chính mình không đủ sức địch nhân, hắn vẫn là hiểu được tiến thối. Ngươi, rất tốt. Hoàng Tranh Vanh gương mặt đều đã vặn vẹo ra đến, hắn nắm chặt nắm đấm, đáy mắt một vệt dọa người sắc thái lóe lên liền biến mất. Hắn là hoàng gia đệ tử, cho dù không phải là dòng chính chí thân, nhưng ở Nguyệt Thần Tông cái này ba cấp thế lực bên trong phía sau hắn kia chút lão gia hỏa thế, nhưng là phi thường hộ lấy hắn. Đồng thời, hoàng gia cho dù là đi theo kia cấp 2 tông môn Thiên Phạm Tông, cũng là có quan hệ lớn lao. Hôm nay, thanh niên trước mắt quét rồi hắn mặt mũi, hắn tất nhiên sẽ gấp trăm ngàn lần đòi lại, nghĩ kế sách rõ ràng. Hoàng Tranh Vanh thật sâu hít rồi một hơi, lập tức liền muốn đi đến phủ đá. Ta nói thế nhưng là lăn đi xuống. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, ở Hoàng Tranh Vanh bước chân dừng lại thời điểm, hắn trên tay đột nhiên vung lên. Kia huyền diệu thời không đại đạo trong nháy mắt bao vây lấy kia phù đá xê dịch rồi mấy trường, khiến cho đến Hoàng Tranh Vanh chân trực tiếp đạp không, một cái lảo đảo, chật vật hướng về phù đá phía dưới lăn xuống đi xuống. Tê nhìn thấy Hoàng Tranh Vanh bộ dáng chật vật, bất luận là mới vừa đi ra cửa thành tán tu vẫn là đạp vào phù đá người tu đạo, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mắt của bọn hắn thần nhìn về phía rồi Tần Phong thời điểm, đã triệt để biến rồi, có sợ hãi, có kính sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, đắc tội rồi Hoàng Tranh Vanh thế nhưng là tương đương nói đến tội rồi Kim Nguyệt Thành hoàng gia. Vậy liền gián tiếp đắc tội rồi Nguyệt Thần Tông không ít hoàng gia người. Cho dù Tần Phong thật tiến vào Nguyệt Thần Tông, trở thành nội môn, thậm chí chân truyền đệ tử, kia hoàng gia người cũng sẽ trăm phương ngàn kế thiết kế cùng hắn. Không chỉ như thế, may mắn ở phù đá phía dưới nhìn thấy Tần Phong thủ đoạn, càng là biết rõ, Tần Phong đắc tội cũng không vẻn vẹn chỉ là hoàng gia. Còn có chân truyền đệ tử Phương Tú, cùng với Phương Tú thế lực phía sau. Cái này quả thực chính là 9 phần chết 1 phần sống cục nha. Hiện tại, ta có thể vào rồi sao? Tần Phong trên tay một phen, một cái thần nguyên vùi đầu vào rồi kia lỗ khảm bên trong. Cửa lớn bình chướng đột nhiên mở ra. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía rồi hai tên ngân giáp thủ vệ. Chán, tiến, tiến a, hai tên ngân giáp hộ vệ dầm nuốt rồi bên dưới nước. Nhanh chóng gật đầu, cứ việc Tần Phong hiện tại còn chưa không phải Nguyệt Thần Tông đệ tử, nhưng là lấy cấp một thần quân cảnh giới, chỉ sợ tất thành chân truyền, đặc biệt là tay kia đối với thời không đại đạo vận dụng. Rất có thể ở chân truyền đệ tử bên trong cũng có thể tìm tới thuộc về mình một vị trí. Đồng thời, Tần Phong liền Hoàng Tranh Vanh loại kia thế gia con cháu đều là có can đảm đắc tội. Tất nhiên là có lấy ỷ vào, ở cái này Ngân Nguyệt Thành cửa ra vào đứng rồi mấy chục năm. Bọn họ nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vẫn phải có. Tiến vào nội thành, Tần Phong này lúc đã cảm thấy cái này Ngân Nguyệt Thành không hề giống lúc trước như vậy hùng vĩ rồi. Kinh lịch rồi thần vương di tích cùng tiên thiên thế giới. Đó mới là tự xưng một giới, vô biên vô hạn, cái này Ngân Nguyệt Thành. Dù là lại không hơn được nữa là một thành, có thể nói, về mặt tâm cảnh, Tần Phong đã so với vừa mới đạt tới thần giới thời điểm thản nhiên rồi rất nhiều. Tiền bối, cái kia chính là Ngân Nguyệt Trai, trong thành Đông Nam Tây Bắc, trung ương 5 cái vị trí đều có lấy Ngân Nguyệt Trai. kia Ngân Nguyệt trai lão bản cũng là cùng Nguyệt Thần Tông nhân vật ở phía trên có lấy quan hệ cực kỳ mật thiết, không nói ở Ngân Nguyệt Thành, cho dù là ở Kim Nguyệt Thành, Ngân Nguyệt trai đều là không người dám quấy rối. Đồ Mộc này lúc trong mắt cũng đầy là kính sợ. Thần quân cảnh giới, đây cũng không phải là Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử có thể so sánh. Ở cái này Ngân Nguyệt Thành bên trong, thần quân cảnh giới tu sĩ thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?